Thương Thiên, chương 69, Ly Khứ, góc truyện audio.com, Kinh Đô Hoàng Thành, trên trung tâm đại điện, Sùng Trinh và chúng đại thần đang thương nghị quốc sự, đột nhiên một thái giám truyền tin quỳ ngoài điện cung kính tâu. Khải bẩm Hoàng thượng tín sử, người đưa tin, ngoài cổng có truyền tin quân tình 800 dặm, là biên hoang đại thắng. Hả, Sùng Trinh ngẩn người, lập tức lệnh, nhanh truyền cho vào, tuân chỉ trong chốc lát một binh lính vẻ mệt mỏi phong trần tiến vào điện quỳ xuống tâu. Khải bẩm Hoàng thượng, biên hoang đại thắng, Mạc Trinh nguyên soái đã công hạ Sa Thành, hơn nữa quân đội đã tiến vào trong thành, đây là quân báo. Nói xong hắn lấy trong ngực áo ra một phong thư, thái giám tiếp nhận thư liền cẩn thận kiểm tra một lần, rồi dâng lên Sùng Trinh. Sùng Trinh cầm lấy thư, mở ra xem, nhất thời mi mày nhíu lại. Thắng lợi này vốn phải là đại hỷ sự, nhưng thấy Hoàng thượng vẻ mặt ngưng trọng, các trọng đại thần trong lòng cũng bắt đầu thầm suy đoán. Một lúc sau, Sùng Trinh giãn đôi mày, mệt mỏi nói. Hôm nay dừng tại đây, các ngươi lui ra hết đi. Đêm khuya trong ngự thư phòng, Sùng Trinh nói, hiện tại Mạc Trinh đã công hạ Sa Thành, không biết Thái Phó có suy nghĩ gì. Hằng Sơn nói, Hoàng thượng không cần lo lắng, Sa Thành mặc dù đã phá, nhưng muốn thu phục biên hoang tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Hơn nữa người Mạc gia hiện tại tất cả đều bị giám thị, tin rằng hắn cũng không để ý đến hết mọi chuyện. Chúng ta bây giờ chỉ cần trấn an tướng sĩ biên hoang là được. Sùng Trinh gật gù nói. Thái phó nói có lý, vậy việc ban thưởng giao cho người làm. Tuân chỉ, đợi Hằng Sơn ly khai, một người bước ra từ trong góc tối của thư phòng. Sùng Trinh nói, Tam công chúa hiện giờ tình hình ra sao? Người đó trả lời, Tam công chúa hiện đang ở Giang Nam du ngoạn, vẫn rất tốt. Sùng Trinh gật đầu thư thái nghĩ, như vậy ta cũng an tâm. Bất quá nói với bọn chúng, không để xảy ra sơ sót, biết chưa? Dạ, chủ công, Sùng Trinh lại nói tiếp, người cũng cần lưu ý các thế lực mới quật khởi trên giang hồ, hiện tại chính là thời kỳ phong vân tế hội, cần phải chiếm được tiên cơ chúng ta mới có thể nắm phần thắng trong tay. Dạ, người đi đi, dạ, biên hoang Sa Thành trải qua nhiều năm chiến đấu hoang tàn, sớm đã trở thành mảnh đất hoang vu không có người ở, duy nhất sót lại nơi này chỉ là những ngôi nhà rách nát. Nhưng bởi vì nơi đây là thành trì hiểm yếu của biên hoang cho nên đám người Nhâm Hướng Quân vẫn đóng ở đây. Chiến hỏa Sa Thành đã chấm dứt 3 ngày, bên trong thành vẫn là cảnh tượng vui mừng. Đám tướng sĩ ban ngày luyện binh, đêm xuống vây quanh đống lửa mà uống rượu ăn thịt say sưa. Đêm xuống, trong doanh trại chủ soái, Mạc Trinh ngồi trên thủ vị, Chữ Viễn Kỳ ngồi bên cạnh, phía dưới là tướng lĩnh các doanh đội. Mạc Trinh mở lời trước, hiện tại tình hình các doanh đội như thế nào? Một tướng lĩnh vẻ tinh tường tiến lên một bước cung kính nói. Nhất doanh, bộ binh 8 vạn, chiến tử 1.520 người. Nói xong y lại lui xuống. Tiếp đến là một viên tướng khác bước lên nói. Nhị doanh, đao phủ 2 vạn, chiến tử 1.330 người. Tam doanh, cung thủ 2 vạn, chiến tử 580 người. Tứ doanh, kỵ binh 3 vạn, chiến tử 860 người. Ngũ doanh, lục doanh, cuối cùng, Dư Lương bước lên phía trước nói. Tử dịch doanh 8.000, chiến tử 5.800 người, bởi vì bổ sung từ tù các nơi. Góc truyện audio.com, khác hiện tại có hơn 4.000 người. Nói xong y ngẩng nhìn Mạc Trinh. Sau khi thống kê, lần công thành này tổng cộng tử thương hơn 2 vạn người, không thể không nói chiến tranh quả vô tình và tàn khốc. Mạc Trinh hơi trầm ngâm, nói. Lần công thành này tốt hơn so với dự liệu của ta, dù sao Sa Thành rất hiểm yếu, chỉ có thể liều chết tấn công. Chết ít như thế mà đổi lấy thắng lợi to lớn, đúng là không dễ có được. Các ngươi hãy trấn an mọi người, lấy tên từng người chết cấp báo cho triều đình, ta tin là không bao lâu triều đình sẽ phái người đến đây khen thưởng tướng sĩ quân đội. Còn nữa, đội ngũ nào phá thành trước tiên? Một tướng lĩnh khôi ngô cao lớn bước lên, ưỡn ngực nói lớn. Hồi bẩm chủ soái, là đội ngũ của thuộc hạ nhị doanh đao phủ. Mạc Trinh gật đầu cười nói. Tốt, nhị doanh chiến sĩ quả nhiên dũng mãnh. Truyền lời của ta, đội ngũ của ngươi, mỗi người được thưởng 10 lạng bạc, đợi triều đình khen thưởng thì phát ngay. Tạ chủ soái, Mạc Trinh quay sang Dư Lương nói. Đến khi chúng ta ổn định ở biên hoang, việc sinh hoạt ở tử dịch doanh cũng cần được cải thiện một chút. Từ giờ bọn chúng cũng là một phần bên ta, chúng ta cũng không thể quá hà khắc, chuyện này giao cho ngươi làm. Dạ, chủ soái, đúng rồi, sau một lúc bàn chuyện, Mạc Trinh đột nhiên hỏi. Chiến cuồng hiện tại ra sao rồi? Dư Lương nói, quân y nói hắn chỉ bị thoát lực mà ngất đi, chỉ cần điều dưỡng cho tốt là có thể hồi phục, chỉ là không biết sao vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Trinh gật đầu nói, ngươi sai người chăm sóc hắn, đợi hắn tỉnh lại lập tức báo cho ta biết. Dạ, các ngươi lui về nghỉ ngơi, Dư Lương gọi 3 người bọn Đông Vũ đến đây. Dạ, đợi chúng tướng lĩnh ly khai, chữ Viễn Kỳ mới nói. Chủ soái nếu muốn lưu lại bọn thiết huyết chỉ sợ không thể được. Mạc Trinh nhíu mày nói, ta biết bọn chúng tính cách cương liệt nhưng không thử thì sao biết được. Chữ Viễn Kỳ nghe thế mỉm cười, không biết chủ soái gọi chúng ta đến có chuyện gì. Đồng Vũ bước vào hỏi, Mạc Trinh cười nói, lần công thành này, ba vị đương nhiên có công đầu, nếu không tổn thất khó mà tính được. Đồng Vũ vẻ mặt lãnh đạm nói, người nên cảm tạ những người đã chiến tử. Mạc Trinh không thèm để ý đến khẩu khí của Đông Vũ, ngược lại cười nói. Thiết huyết nói không sai, đối với các chiến sĩ đã chết ta rất thấy tiếc hận. Bất quá ta đã an bài rồi, sẽ làm yên lòng người nhà bọn họ cho tốt, xem như là góp một chút sức của ta. Hôm nay gọi các ngươi đến chủ yếu là muốn biết câu trả lời của các ngươi ra sao. Mọi người sững sờ, Đông Vũ trầm tư một lúc rồi lẳng lặng nói. Ta không ở lại, ta phải đi, ta còn có chuyện rất quan trọng cần phải hoàn thành. Chủ soái biết chuyện của chúng ta, tin rằng người hiểu tâm tình của chúng ta. Bọn ta cũng như thế, Tư Kiệt và Hoàng Trấn Phong cùng nói. Mạc Trinh nghe thế không khỏi nghẹn lại, thầm nói. Đã không thể lưu lại bọn chúng, vậy sao không lấy lòng người, chí ít cũng khiến chúng thấy cảm kích. Lập tức lão cười lớn nói. Chuyện của các ngươi ta đương nhiên biết rõ, nếu các ngươi muốn đi giải quyết chuyện của mình, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Bất quá ở đây ta luôn hoan nghênh các ngươi quay lại. Chúng ta cảm ơn chủ soái. Mạc Trinh thở dài nói, dù sao các ngươi sớm muộn cũng sẽ đi, cho nên ta quyết định thả các ngươi sớm. Thật chứ? Tư Kiệt vội vã hỏi. Mạc Trinh cười nói, đương nhiên là thật. Hơn ba, góc chuyện audio.com, năm nay các ngươi đã lập vô số công lao, ta tự nhiên cần phải sớm để các ngươi đi. Phải nói các ngươi là những người đầu tiên rời khỏi Tử Dịch Doanh. Ha ha, Tư Kiệt nhảy lên hưng phấn nói, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ha ha, Đồng Vũ và Hoàng Trấn Phong mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng cũng kích động không thôi. Cuối cùng cũng có thể ly khai, chờ đợi hơn 3 năm a. Lạc Hâm, bây giờ nàng vẫn tốt chứ? Đồng Vũ trong lòng cảm thán. Một hồi sau, Mạc Trinh hỏi, các ngươi muốn đi lúc nào? Ngày mai, bọn Đồng Vũ đồng thanh nói. Mạc Trinh lại sững người hỏi, nhanh thế ư? Tư Kiệt nói với Đồng Vũ, đúng rồi, không thể nhanh thế được, chúng ta còn chưa nói lời từ biệt với Nhạc Phàm. Đồng Vũ nói nhạt, sớm muộn cũng từ biệt, không bằng là cứ đi, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại. Tư Kiệt và Hoàng Trấn Phong nhìn Đồng Vũ gật đầu, rồi đồng thanh nói. Tạ ơn hôm nay của chủ soái, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hôm sau, bên ngoài xa thành, vô số binh sĩ đứng trên tường thành đưa mắt nhìn bọn Đồng Vũ rời đi, trong mắt họ không giấu vẻ tôn kính. Dù sao bọn họ cũng là những người đầu tiên rời khỏi Tử Dịch Doanh. Từ nay về sau, bọn họ không còn là tù phạm đê tiện mà là những chiến sĩ anh dũng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế phảng phất mang đến cho mọi người ở trong thế giới hắc ám Tử Dịch Doanh này một tia hy vọng. Cách chương.